Chương 3, tuyệt đối không phải lọ lại cồn. Đang ở Trương Lương nghĩ đúc luyện lực lượng sự tình lúc, thời gian đã tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua hơn phân nửa, rót nửa ngày, thân thể đều có một ít như nhuận ra. Trương Lương dương dương lười biếng đứng lên, thiếu niên tinh xích trên thân bại lộ ở trong không khí, mặc dù không có cái gì đúc luyện, thế nhưng Trương Lương hay là đang xuyên việt tới mấy ngày nay chú ý mình một chút thân thể, chí ít xem ra không có cái gì gầy yếu răng rớp. Vẻ ngoài không sai, Trương Lương hài lòng nhìn một chút chính mình, sau đó dứt khoát đi tới một bên mặc xong quần áo. Cổ nhân y dị vật cực vì phức tạp, đang ở Trương Lương đứng ở trong góc nhỏ mặc quần áo thời điểm, một đạo tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Trương Lương sững sờ, hắn vừa rồi cần bể thời điểm đã từng chú ý tới, trong Trương phủ người đều đang vì kế tiếp bữa tối làm chuẩn bị. Đây là nơi nào nhô ra người, Trương Lương suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là phụ thân cùng mẫu thân từ trong cung đã trở về đang ở Trương Lương muốn sự tỉnh thời điểm, người đến đã từ ngoài cửa đi đến, hô, nơi đây nóng quá. Người đến vừa vào cửa liền không nhịn được lẩm bẩm một câu, Trương Lương mồ hôi một cái, người tới thanh âm thanh thúy, giống như chim hoàng oanh vậy êm thai, rõ ràng cho thấy một gã cô gái tuổi thanh xuân. Đang ở Trương Lương muốn lên tiếng thời điểm, cách trong phòng hơi nước, Trương Lương thị lực thật tốt. Liếc mắt liền thấy được đối với Phương Trinh có ở đây không cấp bách không vội vàng cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ta ít, đây là cái gì thần triển khai, lúc này Trương Lương sớm đã là nhìn mục trường khẩu nốc, Trương Lương nhịn không được bắt đầu oán giận nổi lên thị lực của mình tốt như vậy làm cái gì. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Lương vẫn là lặng lẽ đem chính mình chuẩn bị cửa ra thoại ngữ nuốt trở về, không từ mà biệt, đối diện thiếu nữ kia nếu là biết mình đứng ở chỗ này. Nhưng lại đưa nàng nhìn nhất thanh nhị sở, nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Khác không nói, nơi này chính là cao cấp bể, không phải người không liên quan cũng không thể tiến nhập. Như vậy một vị rõ ràng thân phận bất phàm tiểu cô nương, Trương Lương cảm giác mình hay là chờ dưới tìm đúng thời cơ âm thầm đi ra ngoài tương đối khá, bằng không, chờ một chút tránh không được muốn gây ra phiền toái gì. Thế nhưng, có thời điểm, thật là sợ cái gì liền tới cái gì. Đang ở Trương Lương nghị sự tình thời điểm, cách đó không xa thiếu nữ cũng là chọn phát hiện hắn, người nào vậy không biết danh thiếu nữ phát sinh một tiếng quát âm thanh, cũng là để Trương Lương cảm giác được có một ít không nói, sớm không phát hiện muộn không phát hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc này chứng kiến chính mình, cái này không phải hố cha sao ngươi là người nào cứu Hồng Liên gủ ẩn cả kinh, nàng làm sao cũng không có. Nghĩ vậy trong hồ tắm lại còn có người âm thầm đứng ở một bên trong góc phòng thời gian dài như vậy, nghĩ đến chính mình tiến đến hiện tại, người nọ vẫn luôn không có phát ra âm thanh, Hồng Liên gủ ẩn nhịn không được hoảng sợ. Ngay sau đó là cảm giác được một cỗ không thể ức chế ý xấu hổ, chính mình tại chỗ này cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày thời điểm, người nọ nhất định là thấy được, tuy là cách hơi nước, thế nhưng Hồng Liên gủ ẩn mịch có không phải tin tưởng đối phương một chút cũng không có nhìn lén. Lập tức liền muốn phát sinh tiếng kêu cứu. Nguy rồi. Trương Lương trong bụng trầm xuống, chứng kiến trước mặt thiếu nữ kia muốn kêu cứu, không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, liều mạng đi vòng qua phía sau của đối phương, tự tay che mũi miệng của nàng. Nô Hồng Liên gủ ẩn hoảng sợ tột cùng, người này rốt cuộc là người nào, cách hơi nước, cư nhiên như thử nhanh chóng vào tới, thân thủ bất phàm, để Hồng Liên gủ ẩn càng thêm sợ hãi là... Đối phương nửa người dưới dường như còn mang theo cái gì hung khí, xem răng rớp, tựa hồ là một cây một côn, đang gắt gao để cùng với chính mình. Trong lòng vừa hãi vừa sợ Hồng Liên gủ ẩn chỉ có thể nức nở nói quanh co, muốn phát ra âm thanh, lại bị hậu phương Trương Lương che miệng che càng chặt hơn. Không cần nói, bằng không, hậu quả chính người phụ trách. Trương Lương làm sao cũng không có nghĩ vậy thiếu nữ cư nhiên như thử quyết đoán, không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Thế nhưng Trương Lương cũng là không gấp buông tay, hắn phát hiện mình đối với trong ngực thiếu nữ này cư nhiên nổi lên phản ứng. Chết tiệt, Trương Lương trong lòng có một ít không nói, chẳng lẽ mình là lọ lại cồn hay sao, hắn chỉ thích ngự tỷ, đối với cái này chủng rõ ràng phát dục chưa thành tiểu cô nương, hắn cũng không có ý tưởng gì, mới 10 hơn tuổi mình cũng có thể có phản ứng, thật sự là quá ghê tởm. Đang ở Trương Lương nghĩ thoá mạ chính mình thoại ngữ lúc, Hồng Liên gủ ẩn cũng là thừa dịp Trương Lương thoáng buông tay ra cơ hội, lập tức tránh thoát, há mồm kêu cứu. Ngươi, ta ít coi như Trương Lương có nữa ức chế lực, lúc này cũng có chút nổi giận, gặp nàng ra bên ngoài chạy, vội vã tự tay giữ nàng lại. Thế nhưng lúc này Trương Lương quên mất, hắn đã không phải kiếp trước cái kia thân thủ xuất chúng lính đánh thuê, hắn lúc này mặc dù không thể nói thân thể gầy yếu, thế nhưng thiếu nữ này khí lực cũng không so với hắn nhỏ bao nhiêu. Cũng chính là vì vậy, ở Trương Lương dự liệu không kịp tình huống bên dưới, cư nhiên lập tức không có làm phạ dạ ở đây tiểu cô nương. Chết tiệt, Trương Lương ở trong lòng hung hăng mắng một câu, cũng không thể đủ làm cho đối phương lớn tiếng kêu cứu sau đó đưa tới một đống người vây xem chính mình. Đến lúc đó, danh tiếng của mình khả năng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này có thể cùng Trương Lương ý tưởng không hợp. Không có cách nào, Trương Lương cắn răng một cái, mượn đối phương hướng về sau đẩy khí lực của mình, dứt khoát kéo thiếu nữ tay nhỏ bé, sau đó thẳng tắp lui về phía sau ngược lại đến rồi trong hồ tắm. Thiếu nữ này làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương cư nhiên như thử lớn mật, nàng vừa mới chuẩn bị ra bên ngoài chạy bước chân bị phía sau to lớn kia khí lực lập tức liền cho lôi trở về. Nói đùa, đây chính là Trương Lương khí lực, cộng thêm hắn thể trọng cùng nhau phát huy ra được, muốn nói là đổi thành người khác mà nói còn chưa tính, thế nhưng Trương Lương làm sao cũng là một người nam, so với trước mặt thiếu nữ, làm sao cũng không khả năng kém nhiều như vậy. Phát thông một tiếng, hai người cùng nhau ngã vào trong nước, to lớn bể cũng bởi vì này bỗng nhiên giật mình sóng lớn náo nhiệt lên. May mắn lúc này trong Trương phủ người đều bận chuẩn bị công chủ điện dưới cùng Trương Lương cha mẹ bữa tối, bằng không, nghe đến đó động tĩnh, nhất định sẽ tiến đến kiểm tra. A ngươi đụng phải cái gì địa phương hịt, ta không phải cố ý A bể tuy lớn, thế nhưng hai người này cũng là nháo đẳng cực kỳ, thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi cùng Trương Lương sự bất đắc dĩ rõ ràng hôn hợp với nhau. Thật không cho dịch an yên tĩnh trở lại, Trương Lương nhìn trong lòng thiếu nữ, gắt gao không buông lỏng bàn tay của mình, bất đắc dĩ thanh âm vang lên, ta nói, giả như ta buông tay ra, ngươi là không phải vừa chuẩn bị giống như là vừa rồi như vậy chạy trốn ô. Hồng Liên gủ ẩn căm giận bất bình trừng mắt, chỉ tiếc lúc này Trương Lương vô duyên nhìn thấy, lúc này Hồng Liên gủ ẩn cũng nên thực sự là sắp khóc lên, nàng rõ ràng cảm thấy trên ngực của chính mình truyền đến một cỗ cảm giác kỳ quái.